Chương 717, có tù binh mới được. Tựa hồ tất cả sau phát triển lục sắc trong thành thị người ở, đều đối với mình thành thị không khí lòng tin mười phần. Bọn hắn cảm thấy mỗi người đều hẳn là từ bỏ những cái kia tràn ngập bụi bặm công nghiệp thành thị, định cư đến bảo vệ môi trường trong nhà gỗ vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Dù sao dựa theo những này bảo vệ môi trường nhân sĩ ý nghĩ, trên thế giới này chỉ có loại kia chim hót hoa nở địa phương, mới có thể coi là cảnh đẹp. Cực kỳ hiển nhiên, cơ dít loại này từng tại xi măng cốt thép trong rừng sinh hoạt, hiện tại QNZ vẫn tại xi măng cùng pha lê bên trong sống an nhàn sung sướng người, là đối loại thuyết pháp này chẳng thèm ngó tới. Không có ô nhiễm tinh khiết thế giới, ngẫu nhiên đi xem một chút cũng không tệ lắm, nhưng là một mực ở bên trong, đó chính là cha tấn mình. Muốn có thuận tiện nước máy, liền muốn có nước máy nhà máy còn có áp lực bộ phận, muốn có ổn định điện lực cung ứng, liền muốn có nhà máy điện cùng tương ứng nguyên bộ công trình, muốn có phải có mạng lưới có TV tiết mục, cũng tương tự phải có công nghiệp công trình ủng hộ. Tùy tiện ngẫm lại, tại một cái không có nước máy không có cống thoát nước không có gạch đá kết cấu công trình kiến trúc, không có internet không có sạc tin không có điện thoại di động địa phương sinh hoạt, cho dù là một ngày, khả năng đều là một loại đau khổ. Liên quan tới bảo vệ môi trường vấn đề, chúng ta trước đó không phải thảo luận qua Zoe sao tinh linh tộc phụ trách để hệ lạn hữu càng phù hợp bảo vệ môi trường lý niệm, nhưng là hệ lạn hữu công nghiệp hóa, vĩnh viễn cũng không thể trì trệ không tiến. Cơ dít cấp ra trước đó hắn vẫn kiên trì kết luận. Cơ dít không có ý định tại công nghiệp hóa quá trình bên trong từ bỏ mình hoàn cảnh, đó là một loại thấp hiệu ngu xuẩn cách làm. Lúc trước nhân loại vĩnh viễn phá hư mình hoàn cảnh, hoàn toàn là bởi vì trình độ kỹ thuật không đạt được tiêu chuẩn, bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ bảo vệ môi trường cái này khái niệm mà thôi. Bất luận cái gì người bình thường, một khi thực hiện công nghiệp hóa mục tiêu, liền sẽ ngược lại đi chú ý hoàn cảnh, rốt cuộc kia là mình dựa vào sinh tồn điều kiện. Chí ít, ngươi hẳn là cho mình một cái kỳ nghỉ, mang theo thành viên hoàng thất, đến từng cái thoải mái dễ chịu thành địa phương mới nghỉ ngơi thư giãn một tí. An Dê mở miệng nói ra. Chờ ma giới chiến tranh kết thúc, hệ lãn khi chân chính thực hiện hòa bình, ta có lẽ sẽ làm như vậy thử một chút. Cờ dít thở dài một cái, xem như cho nữ vương bệ hạ một cái hứa hẹn. Vậy được rồi hiện tại, ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ một chút, nhiệt tình tinh linh tộc, là thế nào hoan nghênh bằng hữu của mình hoặc là nói, là thế nào hoan nghênh mình quân vương. Nữ vương dùng ngón tay chỉ phía ngoài cửa xe, tại ở gần tinh linh sinh mệnh chi thụ phương hướng. Một cái tiếp theo một cái to lớn ma pháp hỏa diễm trên không trung bạo tạc, mô phỏng ra một mảnh chói lọi khói lửa. Thật xinh đẹp bên kia liền là ngươi nói với ta, tinh linh tộc thiết kế cái kia cự hình chủ đề công viên cờ dít có chút hăng hái nhìn xem phương xa hùng vĩ khói lửa biểu diễn, mở miệng hỏi. Tinh linh tộc đặc tính phi thường thích hợp phát triển ngành dịch vụ, mặc kệ là bất luận cái gì ngành dịch vụ, có tinh linh tộc các mỹ nữ xuất mã, lập tức liền sẽ trở nên càng có sức cạnh tranh. Càng có ý tứ chính là, có tinh linh tộc gia nhập liên minh, sân chơi cũng biến thành càng có đặc sắc, nhận vô số hệ lãn hiệu người thích. Hiện tại, không chỉ là tại tinh linh lãnh địa, hệ lãn hiệu đế quốc cảnh nội cũng không ít tinh linh tộc kinh doanh sân chơi xì dịt đều có một cái, mà lại quy mô tương đương to lớn. Đúng vậy, ngày mai ta sẽ đi nơi đó tham gia mở màn nghi thức, nếu như bệ hạ ngài cũng có thể trình diện, tin tưởng nơi đó nhất định sẽ trở thành một cái phi thường được hoan nghênh địa phương. Nữ vương nhẹ gật đầu thừa nhận nói. Tốt à, tạ ơn. Cờ dít biết nữ vương bệ hạ là đang biến tướng để hắn thư giãn một tí mình, thế là nhờ ơn gật đầu đồng ý như thế một cái không có ý nghĩa gì sắp xếp hành trình. Hậu thế nhà lịch sử học làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì một cái hoàng đế có thể ở trên buổi trưa ký tên một phần hướng tinh linh tộc cung cấp 300 ư cờ viện trợ văn kiện, buổi chiều lại đi tham gia một cái sân chơi khai trương nghi thức bọn hắn vĩnh viễn cũng không biết. Kỳ thật đây chỉ là một tuổi trẻ hoàng đế một lần tình cờ một cái râu ria lựa chọn thôi. Soạt một chiếc cũng không tính tinh xảo nhưng nhìn liền cực kỳ quý báu cái chén bị ngã nát tại băng lánh phiến đá bên trên. Bên trong chất lỏng đã mất đi giam cầm, bay bắn tung tóe khắp nơi. Xa xôi ma giới, ác ma kỹ nghệ lớn nhất BNKNZ thành thị, cũng là ác ma trọng yếu nhất căn cứ quân sự mã ni nắm to lớn dày đặc trong phủ thành chủ. Những cái kia đang chết dị tộc bọn hắn vờ y ma không tiếp thụ ạ lỉn xì ạ tại rộng rãi trong đại điện gầm hét lên, một bộ hồng y tại ác ma hơi tối khôi giáp bên trong lộ ra như vậy chói mắt. Tại đã mất đi to lớn ác ma phủ không thành xịt tột về sau, ma vương ạ lỉn xì ạ có thể trưởng khống một cái duy nhất mới có thể được tính là công nghiệp thành thị cứ điểm, cũng chỉ có nơi này. Nàng mặc dù là bị ma pháp bản nguyên sáng tạo ra ma vương, nhưng trên thực tế cũng chỉ là ma pháp bản nguyên một cái người phát ngôn thôi. Hiện tại nàng cái này người phát ngôn không quá nghe lời, cho nên ma pháp bản nguyên quyết định mình tự thân lên trận, thế là nàng cái này ma vương, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ trong góc, vì chính mình cùng đi theo mình bộ phận ác ma bệ hạ, có lẽ là người của chúng ta chưa kịp đầu hàng một cái ác ma tướng lĩnh quỳ một chân trên đất, mở miệng khuyên. Không có khả năng nếu như lần một lần hai, ta sẽ còn hoài nghi là ta lưu lại người không có chấp hành mệnh lệnh của ta nhưng nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ các ngươi đều không phục tùng mệnh lệnh của ta ạ lỉn xì ạ hừ lạnh một tiếng, trái lại chất vấn. Trước đó, nàng hạ lệnh lưu tại chỗ hướng ệ lạn hiệu đầu hàng, nhưng kết quả sau cùng là thành trấn ý địa nguyên bị hủy, lưu lại ác ma sĩ quan cu nở dê từng bước không biết tung tích. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng, là mấy cái sĩ quan không nguyện ý chấp hành đầu hàng mệnh lệnh, cho nên vi phạm với mệnh lệnh của nàng nhưng theo số lần dần dần tăng nhiều, nàng có ngốc. QNZ đoán được là người xâm nhập bên kia xảy ra vấn đề. Vậy sẽ Linh Á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đem đầu thấp càng sâu, mở miệng tiếp tục nói, xin ngài bớt giận. Đáng chết hôn đảng ta cùng hắn đến tuột cùng ai mới là ma vương hắn không phải hẳn là tiếp nhận những cái kia bình dân đầu hàng, tiếp nhận những cái kia quy thuận hắn người sao ạ lỉn xì ạ nhìn xem bên chân chạy xuôi rửa uke mở cờ hờ tờ lựa NZ nước, cắn răng nghiến lợi thầm nói. Nàng nghĩ ra được ứng đối ma pháp đại lục xâm lấn biện pháp, bảo lưu lại ma tộc căn cơ biện pháp, vậy mà liền dạng này bị người triệt để hủy đi. Đối phương phá giải nàng như kế biện pháp đơn giản thô bạo, dùng vô tình giết chóc trả lời ma tộc nguyện ý đầu hàng thỉnh cầu. Chẳng lẽ lại muốn trở lại lúc ban đầu, nhân loại nhìn thấy tất cả đều giết chết ạ lỉn xì ạ ở trong lòng hận hận thầm nghĩ. Lại một ác ma tướng lĩnh quỷ một chân trên đất, mở miệng hồi đáp, bệ hạ, nếu như lại bắt được nhân loại tù binh. Có phải hay không muốn ăn miếng trả miếng đã bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận chúng ta bình dân đầu hàng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục xử tử những cái kia đáng chết nhân loại còn có thể làm sao chẳng lẽ chúng ta còn muốn đem những cái kia nhân loại tù binh đưa trở về một cái khác gác ma lạnh lùng châm chọc một câu. Đưa trở về vẫn là giết chết cũng không phải là trọng điểm là ạ lỉn xì ạ đánh gãy bọn hắn cái lộn, mở miệng nói ra, trong tay của chúng ta, muốn thật sự có nhân loại tù binh mới được.